nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, nửa đêm vu nữ. Sáng sớm hòa thượng trở lại quán trọ, Minamoto Shimoto tắm rửa, thay đổi yukata, từ phòng trọ trong tủ lạnh cầm lon cola, ngồi tại trên ghế trước cửa sổ sát đất. Đêm khuya trong núi quán trọ, vốn nên yên lặng, cũng không ngừng có thể nghe được tiếng hét lớn, bị liên miên như bình phong, MT, Mikuni, vờn quanh, hồ Ashi, bên trên. Ánh sáng muôn màu thần lực, giống như là lễ hội mùa hè pháo hoa, vẫn như cũ có không ngủ người tu hành đang luyện tập chú pháp. Minamoto Shimoto đem uống hai ngụm Coca-Cola, đặt ở trước người màu trắng trên bàn thấp, kéo ra tắt máy nguyên một ngày điện thoại di động. Người thua thiệt thảm, tháng năm tế, yêu đương nghiên cứu hội ý định mời ca sĩ, xa kho thật rau. Đáng tiếc không phải là ta thích nhất Matsushita Saeko, ngoặc kép, Kishida, ta là nàng sách mê. Nhớ kỹ giúp ta muốn ký tên, Minamoto Shimoto hồi phục. Minamoto-kun, mau nhìn Masana đang làm gì. Inaba gửi tới tin tức, còn có một chương đồ. Đồ, Masana tay vuốt ve lên lớp dùng thân thể mô hình gương mặt. Một bộ chuẩn bị hôn dáng vẻ. Đang nghiên cứu xương sọ. Minamoto-kun, mau nhìn Inaba đang làm gì. Đây là Masana phát, đồng dạng có một chương đồ. Đồ, Inaba từ phía sau ôm lấy nhân thể mô hình. Tay phải khoác lên vai phải, vuốt ve ở ngực, ngực khuếch, tay trái vuốt ve phần bụng, xương chậu. Minamoto Shimoto tại bên trên Twitter, đem hai người mặt dán lên Bulma dán giấy, phát ra. Phối chữ, đương đại nữ y khoa sinh, chỉ chốc lát sau. Masana, Inaba, Kishida, còn có một số bạn học, nhao nhao ở phía dưới nhắn lại, lẫn nhau biến thành màu đen đồ, ầm ĩ thành một mảnh. Thậm chí còn có Minamoto Shimoto nhìn chằm chằm nữ thi bộ ngực ảnh chụp. Minamoto Shimoto bản thân nghiên cứu một hồi lâu, không có rõ ràng tại sao ảnh chụp xem ra hạ lưu như vậy. Lúc ấy hắn rõ ràng thần sắc chuyên chú, nghĩ đến, đang suy nghĩ cái gì ấy nhỉ? Đúng, nghĩ đến, tim phổi công năng kỳ thật chỉ là khí thể trao đổi phổi, cùng phụ trách đem huyết dịch bơm hướng toàn thân các nơi trái tim. Nghĩ đến bộ ngực từng cái khí quan, đương nhiên bộ ngực cũng có nghĩ, dù sao cũng là bộ ngực khí quan một trong, học tập muốn vững chắc, không thể ba cái ghi nhớ hai cái liền phải qua lại qua. Tung tung tung, ngoặc kép, tiếng đập cửa để Minamoto Shimoto lấy lại tinh thần, để điện thoại di động xuống, mở cửa phòng, đứng ở ngoài cửa chính là Su Tự Ngu vu nữ, nghe nói là dâm phụ. Kanbayashi Miko thanh âm, hiện lên ở trong đầu của hắn, Su Tần vu nữ, Minamoto Shimoto bất động thanh sắc, ta có thể vào ngồi một chút sao? Su Tần vu nữ mặt mỉm cười. Thanh âm như một trận gió xuân. Trễ như thế, có chuyện gì không? Minamoto Shimoto thanh âm thân thiết, nhưng cơ thể không có nhường ra ý tứ. Kỳ thật, Minamoto-kun hôm nay làm sự tình, ta đã sớm muốn làm. Thật sao? Su Tần vu nữ đè lại ở ngực. Đồng phục vu nữ phác họa ra bộ ngực sung mãn đường cong. Nhưng ta là cái do dự dự tiểu nữ nhân. Luôn luôn không hạ nổi quyết tâm, lo lắng thần đạo giáo, lo lắng đền thờ tổ huấn, ai cũng sẽ có băn khoăn như vậy. Su Tần vu nữ không cần thiết tự trách, quá dày vò. Su Tần vu nữ nói tiếp, muốn làm, không dám làm, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nôn nóng cảm ở trong lòng thiêu đốt. Thống khổ phải làm cho ta nghĩ khuấy động lồng ngực của mình. Nàng có chút kéo ra đồng phục vu nữ. Y, loại hình cổ áo, ngực đồi lộ ra một vòng tiết trắng. Su Tần vu nữ thở hào hền, ngực đồi cũng đi theo chập trùng. Nàng thanh tú gương mặt lộ ra thống khổ, làm cho người đau lòng. Muốn giúp nàng giải quyết lòng buồn bực. Su Tần vu nữ, gọi ta Su Tần. Su Tần vu nữ thanh âm không vũ mị, mười phần yếu đuối. Để người đã nghĩ che chở, lại nghĩ trà đạp. Lại nghĩ tới nàng 12 vu nữ cao cao tại thượng thân phận. còn có trước mắt núi tuyết tiết trắng ngược đồi. Đổi một cái nam nhân, đã sớm khống chế không nổi đáy lòng xúc động cùng dục vọng. Liền Minamoto Shimoto, trong đầu đều thoáng qua, đem nàng kéo vào phòng. Hung hăng đè lên giường, ý nghĩ. Sú Tần Vu nữ, buổi tối hôm nay bóng đêm tốt như vậy. Chúng ta đừng bảo là những thứ này làm người chuyện thương tâm. Trở về phòng của mình ở giữa ngắm trăng. Thế nào? Minamoto Shimoto nói. Tiếp cận trăng tròn mặt trăng treo ở giữa bầu trời. Chiếu sáng rạng rỡ. Gió đêm thổi qua cánh đồng sắp vào hạ. Hôm nay bóng đêm rất đẹp. Sú Tần Vu nữ triển khai hai tay. Ôm lấy Minamoto Shimoto cái cổ. Vú trắng đè ép ở trên người hắn. Từ trong ngực của hắn nhìn qua hắn. Nhẹ nói. Ta chính là bóng đêm. Shimoto Shimoto, Sú Tần Vu nữ thanh âm thì thầm. Một tiếng kêu gọi. Sú Tần Vu nữ ý thức được không thích hợp. Thuận Minamoto Shimoto ánh mắt. Hướng hành lang bên phải nhìn lại. Kanbayashi Miko mặc ấn có hình vẽ con bướm Yukata. Lạnh như băng nhìn qua bên này. Sú Tần Vu nữ điềm nhiên như không có việc gì buông tay ra. Chỉnh lý cổ áo. Nàng hướng Kanbayashi Miko thi lễ một cái. Lại ôn nhu cười hướng Minamoto Shimoto nhẹ nhàng gật đầu. Tan biến tại hành lang bên trái. Kanbayashi Miko đi tới. Thanh tịnh con mắt nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Mời đến. Minamoto Shimoto tránh ra vị trí. Kanbayashi Miko nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Đi vào căn phòng. May mắn ngươi đến. Minamoto Shimoto đóng cửa phòng. Kanbayashi Miko không để ý tới hắn. Trực tiếp ngồi vào bên cửa sổ. Minamoto Shimoto từ trong tủ lạnh cho nàng cầm một bình nước cam. Mình ngồi ở đối diện nàng. Cầm lấy Coca-Cola uống hai ngụm. Lon Coca bên trên che kín giọt nước. Tay một mảnh ẩm ướt. Kanbayashi Miko tựa hồ vừa tắm rửa xong. Tóc cuộn lại. Chỉ lưu lại hai sợi rũ xuống trên vai. Thật mỏng Yukata. Nhẹ nhàng quấn tại nàng mảnh khảnh thân thể mềm mại bên trên. Khoảng cách gần xem xét. Càng thấy nàng thanh lệ tuyệt tục. Mày như lông chim chả. Cơ như tuyết trắng. Eo như bó màu trắng. Răng như ngậm ngọc. Đây là một cái tục đến không thể lại tục tán thưởng. Dừng một chút. Minamoto Shimoto thở dài nói. Nhưng lại có biện pháp nào đâu. Giờ này khắc này. Muốn hình dung trước mắt ta Kanbayashi tiểu thư. Thuyết pháp này còn là trốn không thoát. Bởi vì nó quá chuẩn xác. Trước kia tán thưởng Kanbayashi Miko. Nàng sẽ nói tiếng cảm ơn. Lần này liền qua loa đều chẳng muốn qua loa. Nàng uống hai ngụm nước cam. Để ly xuống. Dùng lạnh buốt thanh âm nói. Thiên phú tốt người. Dễ dàng tự cao quá cao. Coi là hết thảy đều nắm trong tay. Đối với những cái kia hoa ngôn xảo ngữ tà ác người. Ngược lại không có cảnh giác. Nhất là ngươi. Độ lượng bản thân liền là cuồng vọng. Rõ ràng, Minamoto Shimoto ngồi nghiêm chỉnh. Một bộ tiếp nhận giáo dục bộ dáng. Ngươi hôm nay ban đêm biểu hiện được hiên ngang lẫm liệt. Mọi người nhìn đều rất bội phục ngươi. Nhưng đố kỵ hận ngươi người càng nhiều. Chờ tin tức truyền đi. Có nguyên nhân vì ngươi độ lượng. Muốn giết ngươi người. Có nguyên nhân vì Đại Nhật Như Lai chú. Muốn giết ngươi người. Thậm chí đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt. Không thể gặp người khác người tốt. Cũng tới giết ngươi. Đã đến lúc kia. Hôm nay những cái kia bội phục ngươi người. Tại người khác tìm cơ hội oan uổng ngươi. Để ngươi thân bại danh liệt. Giết ngươi thời điểm. Bọn hắn coi như không bị che đậy. Y nguyên không biết đứng tại ngươi bên này. Cuối cùng. Thế giới này lợi ích trên hết. Minamoto Shimoto vốn cho là Kanbayashi Miko đang nói Sú Tần Vu nữ. Sự tình, nghe xong nàng cái này đoạn lớn lời nói, mới biết được không phải là kìm lòng không được nghiêm túc, mà lại nàng mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều từ góc độ của hắn đi suy nghĩ. Khắp nơi vì hắn cân nhắc, Minamoto Shimoto đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Kanbayashi Miko nhìn hắn thần tình nghiêm túc. Lạnh như băng biểu lộ hơi hòa hoãn. Nói tiếp, ánh sáng phổ chiếu như mặt trời. Thiêu đốt 4 tỷ 500 triệu năm. liền địa cầu cũng không thể toàn bộ chiếu sáng, chớ nói chi là lòng người. Bát thần lôi chia ra làm bốn. Hai ta nói, Kansai hai đạo, Hokkaido hai đạo, thần đạo giáo hai đạo, Đại Nhật Như Lai chú, không kém gì hoàn chỉnh bát thần lôi. May mắn ngươi chia sẻ ra ngoài, bằng không buổi tối hôm nay đến, cũng không phải là su tự ngu đãng phụ. Minamoto Shimoto rõ ràng, Kanbayashi Miko không chỉ có là lo lắng hắn, còn là có su tần vu nữ sự tình. Ta bây giờ nên làm gì? Hắn hỏi, liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng. Kanbayashi Miko nói, những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai người tu hành. Chán ghét chiến đấu người tu hành, trải qua thân bằng tử vong người tu hành, lôi kéo bọn hắn, hơi dừng lại, nàng lại dặn dò, về sau mặc kệ ngươi là vì cùng thích gia mưu ni so sánh, còn là vì hòa bình, ngươi ngoài miệng nhất định phải nói là vì hòa bình, mà lại đối với người nào cũng không cần nói lời thật lòng. Himemiya Izayoi cũng không được. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng, trừ ta. Ngươi đối với người nào đều tốt nhất lưu cái tâm nhãn. Tốt rồi, đem Đại Nhật Như Lai chú lại nói với ta một lần đi. Đây là Kanbayashi Miko thứ 5 câu nói. Nguyên lai không phải là bởi vì lo lắng hắn, cũng không phải vì vu nữ của su tự ngu, mà là vì Đại Nhật Như Lai chú. Đây đương nhiên là nói đùa. Kanbayashi Miko lại tại dùng vụng về phương thức, ý đồ để Minamoto Shimoto không thích nàng, hoài nghi nàng. Minamoto Shimoto nói lên Đại Nhật Như Lai chú. Đạo này chú pháp cực kỳ phức tạp, cần đại lượng Phật pháp mới có thể lý giải. Minamoto Shimoto học bát thần lôi lúc thuận buồm xuôi gió, nhưng Đại Nhật Như Lai chú hiện tại liền cửa đều không có vào. Sau 10 phút, Kanbayashi Miko lần nữa nói, người người đều có thiên vị đố kỵ chi tâm. Ngươi ghi nhớ điểm này. Ngươi nói mỗi một câu nói, ta đều nhớ. Minamoto Shimoto cười nói, bất quá, cũng chính là bởi vì thế gian không hoàn mỹ, cho nên ta mới muốn dốc hết toàn lực, đi sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới. Ngươi về sau đối với người khác, liền bảo trì bộ này tích cực dáng vẻ. Nếu như là thật tình nghĩ như vậy, vậy liền tốt nhất. Đương nhiên là thật tình. Minamoto Shimoto nói, ta đối với bất kỳ người nào đều lưu một cái tâm nhãn. Ngoại trừ ngươi, hắn nhìn xem Kanbayashi Miko, ở đầu vai hai sợi đen nhánh cắt tóc làm nổi bật phía dưới. Thoát tục gương mặt càng thêm lộ ra trắng nõn. Ta nguyên bản liền tín nhiệm ngươi. Hắn nói, vừa rồi nghe ngươi căn dặn ta những lời kia, cơ thể tựa như trở lại khi còn bé. Nằm tại trong tã lót, nôi em bé cái kia ôn hòa lắc lư. Đối mặt Minamoto Shimoto ánh mắt, Kanbayashi Miko thanh lệ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng mở ra tay phải, một cái màu vàng hồ điệp dừng lại tại trên ngón giữa tuyết trắng của nàng. Đây là tiểu hồ điệp phân thân. Vì ngươi an toàn, ta muốn đem nàng ở lại bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi đối với ta cũng không có bất luận cái gì tư ẩn. Muốn hay không? Chính ngươi quyết định. Minamoto Shimoto cười vươn ra tay. Màu vàng hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, rơi vào trên tay hắn. Sau đó lại bay vào trong đầu tóc. Rõ ràng là màu vàng, nhưng lọt vào tóc đằng sau. Đảo mắt nhưng không thấy. Thật muốn đem ngươi ôm vào trong ngực. Hôn ngươi một cái. Nói với ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Minamoto Shimoto cảm thán. Đều nghe ta. Kanbayashi Miko lông mày xinh đẹp vẩy một cái. Vậy ngươi còn dám một người chạy đi Nagisa? Ta cho phép sao? Ngoặc kép, ngươi cũng quá biết lôi chuyện cũ. Kia là bao lâu trước sự tình? Kanbayashi Miko không thèm quan tâm. Đứng người lên, đi tới cửa phòng nghỉ. Vứt xuống một câu, giữ cửa khóa kỹ. Đừng có lại để gì đó su tần tiến đến. Vào lúc ban đêm, không có vu nữ tới cửa. Sáng sớm hôm sau, Minamoto Shimoto tiến về núi Koya tăng nhân lâm thời ở lại Hongenji. Dọc đường dành cho người đi bộ đủ loại tùng xanh sam ngọc. Cảnh trí thoải mái, ngăn cách, Minamoto các hạ, chuyện tối ngày hôm qua, là chúng ta sai, thật xin lỗi. mới vừa ở Phật đường ngồi xuống. Trừ Man Can thượng nhân bên ngoài, còn lại tăng nhân chắp tay trước ngực, cùng nhau hướng Minamoto Shimoto cúi người chào. Là ta tự tiện yêu cầu gia nhập chữ Oan vòng ánh sáng. Là ta sai mới đúng. Minamoto Shimoto vội vàng nói. Minamoto các hạ không đem chú pháp để ở trong lòng. Một lòng vì chúng sinh. Chúng ta chẳng những sai, còn phạm nhẫn. Nói chuyện chính là tối hôm qua muốn cùng Minamoto Shimoto đấu cao lớn tăng nhân. Minamoto các hạ nói đúng. Cùng Minamoto Shimoto biện luận qua thon gầy tăng nhân nói. Năm đó Kukai tổ sư tiến về đại đường học pháp. Temple of the Red Serpent chẳng những không có ghét bỏ tổ sư là nước ngoài, còn trao tặng biến chiếu kim cương tôn hiệu. Chúng ta bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Y nguyên tư dục trước mắt, thẹn với tổ sư, nếu như không có trông thấy người mới tự sát, người tu hành lăng nhục nhỏ yếu, ta cũng sẽ không làm ngày hôm qua loại sự tình. Minamoto Shimoto nói, hắn đảo mắt đám người liếc mắt, nói tiếp đi, ai cũng không phải là sinh ra liền biết được hết thảy. Thích Già Mani cũng là tu hành đằng sau, mới phân phát nô bọc, mặc áo thủng, đây chính là tu hành ý nghĩa. Nam Mô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương. Man Can thượng nhân nhịn không được hát nói, Nam Mô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương. Tất cả mọi người tăng nhân cúi đầu xuống, đối với Minamoto Shimoto vui lòng phục tùng. Chuyện tối ngày hôm qua, tại Phật hiệu bên trong trên tranh dấu chấm tròn, Man Can thượng nhân đem chữ Oan vòng ánh sáng tâm quyết chú ngữ tường tận dạy cho Minamoto Shimoto. Chữ Oan vòng ánh sáng mặc dù khó, nhưng so với Đại Nhật Như Lai chú đơn giản nhiều lắm. Minamoto Shimoto trầm ngâm một hồi, lập tức nhập môn, pháp thân xung quanh, khí không khác biệt, chú ngữ mới ra, toàn thân thần lực màu đen hiện lên hình giọt nước đem hắn bao khỏa. Pháp tướng trang nghiêm, nghiễm nhiên một tôn Bồ Tát, núi Koya tăng nhân, đã biết Minamoto Shimoto độ lượng viễn siêu thường nhân, nhưng vẫn là bị thiên phú của hắn hù đến. Chính như bọn hắn đêm qua nói, núi Koya 1200 năm qua, trong thời gian ngắn học được chữ Oan, vòng ánh sáng chỉ có 1-2 cái. Nhưng nơi này thời gian ngắn, chỉ ít cũng là 1 tuần lễ. Pháp thân xung quanh, khí không khác biệt, Man Can thượng nhân ngâm sướng chú ngữ. Còn lại tăng nhân biến hóa chỗ ngồi, cũng đi theo ngâm sướng chú ngữ. Phật đường bên trong, tất cả mọi người độ lượng nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn màu vàng chữ Oan. Minamoto Shimoto nháy mắt rõ ràng chữ Oan, vòng ánh sáng huyền bí. Đây là đem tất cả mọi người thần lực hợp làm một thể. Từ chủ trì vòng ánh sáng người chi phối, chủ đạo chú pháp người độ lượng càng lớn, càng có thể phát huy đầy đủ cỗ này thần lực. Chữ Oan, vòng ánh sáng uy lực cũng liền càng lớn. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình đến chủ trì chú pháp, nhưng lại lập tức từ bỏ. Dù sao cũng là ngoại nhân, hắn nghĩ đến phát huy chú pháp uy lực, thảo phạt yêu quái, giảm bớt thương vong, nhưng không phải là người người đều nghĩ như vậy. Thần lực thu liễm, Phật đường lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Ánh nắng đem cây tùng cái bóng nhét vào tượng Phật trên mặt. Minamoto các hạ, ta có một việc, muốn nhờ ngươi. Man Can thượng nhân nói, thượng nhân mời nói. Minamoto Shimoto cung kính trả lời. Thảo phạt yêu quái thời điểm, mời các hạ chủ trì chữ Oan, vòng ánh sáng. Đang ngồi tăng nhân nhao nhao kinh ngạc, nhưng không có mở miệng phản bác. Ta tu hành 1 tháng, giết chết yêu quái chỉ có 1 cái cao 3 mét hoa anh đào yêu quái. Kinh nghiệm nông cạn, trọng yếu như vậy sự tình, còn là thượng nhân tự mình chủ trì tốt nhất. Minamoto Shimoto cự tuyệt nói. Man Can thượng nhân cười nói, các hạ cũng nói, sợ cái này sợ cái kia, lúc nào mới có thể phóng ra bước đầu tiên. Chúng ta mặc dù không có các hạ lớn như vậy độ lượng, đem chú pháp công bố ra ngoài, nhưng để các hạ chủ trì chú pháp độ lượng, vẫn phải có. Minamoto Shimoto mắt nhìn những người còn lại, tất cả mọi người khẳng định nhìn qua hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn, từ đáy lòng bên trong tin tưởng vững chắc, bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần hắn muốn làm, liền có thể so bất luận kẻ nào ưu tú. Đương nhiên sẽ không sợ. Tốt, hắn lớn tiếng nói. Vậy thì do chúng ta phóng ra bước đầu tiên này. Nam Mô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương. Các tăng nhân cũng hào khí tỏa ra, nhiệt huyết sôi trào. Minamoto các hạ, Man Can thượng nhân còn nói, còn có một việc, mời nói. Năm đó Kukai tổ sư, có thể tại trong 3 năm tu thành, biến chiếu kim cương. Kỳ thật lấy được Temple of the Red Serpent Huệ Quả Đại Sư thai tàng chú quán đỉnh. Thai tàng, chú, đem mình học Phật Pháp, toàn bộ truyền thụ cho một người. Chẳng lẽ thượng nhân muốn truyền cho ta? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Man Can thượng nhân gật gật đầu. Còn nói, đốt cháy giai đoạn, tại Phật môn là cấm sự tình. Năm đó Kukai tổ sư là ngoại bang, liền Hán ngữ đều nói không rõ. Huệ Quả Đại Sư mới phá lệ quán đỉnh. Nói đến đây, hắn lần nữa tán thưởng. Huệ Quả Đại Sư vì Kukai tổ sư quán đỉnh, truyền thụ Phật Pháp, đây mới là thật Đại Sư. Minamoto Shimoto trong lòng cao hứng, đang lo làm sao học Đại Nhật Như Lai chú. Sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thượng nhân phải vì ta quán đỉnh, đối với mình có hay không nguy hại? Nếu có, vậy coi như, chính ta học cũng rất nhanh. Hắn nói, suy yếu 1-2 năm. Man Can thượng nhân nói, vậy không được. Minamoto Shimoto vội vàng cự tuyệt. 1-2 năm, vạn nhất gặp gỡ yêu quái, đây không phải là không công chịu chết. Xin các hạ yên tâm. Man Can thượng nhân cười nói. Núi Koya tăng nhân hơn 10.000. Mọi người biết ta là cho Đại Nhật Như Lai chú truyền nhân quán đỉnh, cũng nguyện ý thay ta xuất chiến. Thượng nhân, quán đỉnh tính ta một người. Cao lớn tăng nhân đứng lên nói. Minamoto các hạ, xin đừng nên ghét bỏ. Ta đối với Phật kinh lý giải so ra kém thượng nhân, nhưng cũng có một chút chính mình cạn thấy. Còn có ta, thon gầy tăng nhân cũng đứng lên. Ta không có những khả năng khác, chỉ là đã học qua Phật kinh đều nhớ xuống, để các hạ nhớ kỹ một điểm. Còn có ta cũng vậy. Trong nháy mắt, trừ Man Can thượng nhân bên ngoài, núi Koya lần này tới 48 tên tăng nhân, tất cả đều đứng lên. Minamoto Shimoto còn chưa tới cùng cự tuyệt, Man Can thượng nhân mở miệng đối với chúng tăng người nói, các ngươi là muốn giúp Minamoto các hạ, còn là muốn trốn tránh chiến dịch, trốn ở trên núi tu hành. Hắc hắc, cao lớn tăng nhân ngượng ngùng sờ sờ chính mình bản thốn đầu. Đều có một chút, gặp được Minamoto các hạ đằng sau, ta mới biết được thiếu sót của mình. Nghĩ về Okunwin tiếp tục khổ tu, thon gầy tăng nhân nói. Đám người có đủ loại lý do, có bội phục Minamoto Shimoto, có cảm ơn hắn truyền thụ Đại Nhật Như Lai chú, cũng có muốn trốn tránh chiến dịch, cũng có muốn nhìn Minamoto Shimoto lấy được quán đỉnh đằng sau có thể thành hay không Phật. Đây chính là lực lượng có thể đoàn kết. Minamoto Shimoto nghĩ thầm. Minamoto các hạ, Man Can thượng nhân nói với hắn, liền đáp ứng bọn hắn đi. Cảm ơn các vị đại sư. Minamoto Shimoto cười nói, chờ ta thành Phật, các vị đều là Tòng Long chi thần, từng cái phong kim cương, người người đều là Bồ Tát. Không thể, không thể, chúng ta Phật giáo không thể cái này. Tốt tốt tốt, cái này kêu là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ta muốn cùng Kukai tổ sư vai sóng vai, cùng một chỗ làm kim cương. Phía dưới nhao nhao thành một mảnh, có niệm tụng Phật Pháp, có cao hứng bừng bừng, có cảm giác Minamoto Shimoto thành Phật rất khó. Man Can thượng nhân cũng mặc kệ bọn hắn, nói với Minamoto Shimoto, các hạ độ lượng hoàng sâu, lòng mang thiên hạ, nhưng vẫn là muốn nhẫn kiêu vọng. Ta nói đùa đâu, thượng nhân đừng coi là thật, dạng này tốt nhất. Man Can thượng nhân gật gật đầu. Quán đỉnh sự tình, chờ yêu quái xuất hiện, thì triển chữ oan, vòng ánh sáng, đám người độ lượng hợp nhất, các hạ làm chủ trì chú pháp người. Mỗi vận dụng một đạo thần lực, quán đỉnh hiệu quả cũng càng tốt. Thượng nhân an bài tốt. Minamoto Shimoto đối với quán đỉnh sự tình, Mặc dù cao hứng, nhưng cũng không phải rất bức thiết. Còn có, các hạ tốt nhất học một chút Hán ngữ. Hán ngữ, Man Can thượng nhân gật đầu. Giải thích nói, Kukai tổ sư đi Trường An học Pháp, từng viết xuống một bản nghiên cứu đàn ông thơ, văn cảnh bí phủ luận. Núi Koya rất nhiều kinh văn, cần dùng đến Hoa Hạ tư tưởng. Ta bản thân đi qua Quảng Đông bên trong núi lớn học. Học 7 năm Hoa Hạ triết học, ta cũng đi Hoa Hạ đã du học. Cao lớn tăng nhân nói, Pha E Ba Ok tên gọi Lỗ Chí Thiện. Lời này là dùng Hán ngữ nói. Một cỗ phúc kiến khẩu âm. Người còn lại cũng nhao nhao nói lên du học sử. Lại có hơn phân nửa đều hiểu Hán ngữ. Minamoto Shimoto trong lòng đối với những người này càng thêm thân thiết. Sự tình đàm tốt, Man Can thượng nhân để còn lại tăng nhân tu hành. Chính mình đưa Minamoto Shimoto. Gỗ sam che trời. Rất nhiều đều là trên 100 năm cổ mộc. Sáng sớm không khí mát mẻ. Ánh nắng xuyên thấu qua cây khe hở chiếu xuống đến. Đã biến thành quang ảnh trò chơi. Hai người đi tại thật dài đường lát đá bên trên. Minamoto các hạ, kỳ thật ta vì ngươi quán đỉnh, có tư tâm của mình. Tư tâm, các hạ độ lượng lớn. Ta sống 50 năm chưa bao giờ thấy qua có. Liền Thế Tôn đều truyền cho ngươi, đại nhật Như Lai chú. Nhưng Phật ma bất quá một ý nghĩ sai lầm. Ta hy vọng các hạ tương lai đối mặt ma đạo. Có thể nhớ tới chúng ta những thứ này biết sai có thể thay đổi. Nguyện ý vì ngươi quán đỉnh người châm củi. Minamoto Shimoto không lời nào để nói. Nơi xa truyền đến quạ đen tiếng kêu. Thượng nhân, quạ đen tại người đông doanh trong lòng. Đến cùng là như thế nào hình tượng? Hắn hỏi, Man Can thượng nhân không biết hắn tại sao đột nhiên hỏi cái này. Y nguyên thanh âm bằng phẳng trả lời. Có hai loại thuyết pháp. Một loại là sẽ xuất hiện điểm xấu. Một loại khác là thần tại dẫn đường. Hy vọng là loại sau. Minamoto Shimoto nói, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.